Trước khi đi ngủ chưa rửa chân đều, và đi vệ sinh không có rửa, rửa rồi không lau, thành ra mới có tập cho chưa luyện. Luyện là cho nó nhuần nhuyễn kìa, và luyện như vậy nó cũng chưa. Người võ sinh theo thầy võ sư để học học võ thì bước lên đó, bắt đầu là xoay cái mình về, xoay cái mình à, tức là tập. Thay vì ngồi xuống đó, thì ngồi xuống. Bây giờ đi học võ là ngồi xuống phải nhìn trước, phải nhìn sau rồi mới ngồi đó, cho nên phải sửa cái cách ngồi, và phải tập, phải đưa tay lên, phải đưa tay xuống, phải đưa tay ra, phải đưa vô, lúc nào cũng cái tay cái thế này tập và luyện cho nó nhuần nhuyễn, nghĩa là cái khi cái đưa cái tay ra, nghĩa là cho nó dịu dàng đó, là luyện đó. Nhưng mà chưa phải tới khổ luyện cả, cho nên quý vị phải trải qua 4 giai đoạn: tu nè, tập nè, luyện nè, và khổ luyện. Khổ luyện cho nó nhuần nhuyễn rồi thì khỏi cần tu tập, khỏi cần nhuyễn, khỏi cần sửa bộ, sửa tịch gì hết, mặc áo và bước ra đi. Còn bây giờ mặc áo vô là phải coi chừng bước đi, mang đôi dép, phải coi chừng đôi dép, rồi bước đi cái năm ngón chân phải xuống, rồi cái gót muốn xuống sau, phải tập đi như vậy. Sáng nào cũng tập, tối nào cũng tập, tập cho nó quen, để cho cái biết chân mình nó nhẹ nhàng mà nó không nặng nề. Tu là sửa, rồi sửa chưa được đâu, bữa có bữa không, cho nên phải tập. Mà nó đã là tập rồi thì không có bữa nào bỏ, tập rồi phải luyện, luyện rồi khổ luyện, 4 giai đoạn như vậy. Bây giờ quý vị sám hối tới mùng 6 đây hoàng kinh, rồi về đâu sám hối nữa. Vậy thì làm sao mà tập, làm sao mà luyện, làm sao mà khổ luyện? Tôi nghĩ như vậy, cho nên cái bài này nó cũng là cái bài học trong khóa học luyện về thân. Ở đây có 5 khóa học dành cho giới cư sĩ, đã mở qua 5 năm rồi. Trong này cũng có một số các vị đã học, nhưng mà tôi tin rằng học trước thì quên sau, rồi làm cái này thì quên làm cái kia, biết cái kia thì quên cái nọ, cho nên dù có dạy lại bao nhiêu cũng không có dư. Và quý vị mới có nhân duyên về đạo tràng đây thì là rất là cần thiết. Cho nên năm đầu phải là năm học luyện về cái thân, tu luyện về cái thân, thân khẩu ý, cho nên phải luyện tập cái thân trước. Năm thứ nhì phải tập luyện cái hơi thở. Năm thứ ba phải tập luyện cái ý, thân khẩu ý 3 năm. Bây giờ ở đây đạo tràng thoáng qua, làm sao chúng ta có thời giờ đó 3 năm, cho nên chúng tôi chọn cái bài nào nó phù hợp với quý vị. Năm thứ tư là tập cho tu tập về cái giấc ngủ chiêm bao, tức là mạt na thức và bộ nhớ là a lại gia thức. Và năm thứ năm là tập cho cái nó vô nhiễm, vô nhiễm. 5 năm như vậy rồi bắt đầu mới học kinh gì thì học. Ở đây lành thay là có một số quý vị dù là học dục dập nhã nhưng mà cũng đã học qua 5 năm rồi. Và quý vị mới, tuy là mới nhưng quý vị cũng đầy đủ nhân duyên ha? Cho nên về đây được sám hối và bắt đầu tu tập. Tuy nhiên nếu mà đàn tràng này hết sám hối rồi thì ai chỉ quý vị tu tập? Điều kiện nào quý vị tu tập? Làm sao tập hợp lại cho đông đủ như vậy, cho đồng nghiệp trong đạo tràng này như vậy được? Cho nên trước khi hoàng kinh thì chúng tôi phải có cái bài để cho quý vị có trước đi. Tức là bài học hôm nay là tu niệm giữa khuya. Bài hôm nay là cái bài tu niệm giữa khuya. Bài này thì đạo tràng ở đây đã học qua một lần rồi. Chỉ cái chúng tịnh độ và chúng sống chùa thì là chưa học thôi, thì hôm nay mới bắt đầu học. Còn cái chúng nữ cư sĩ và nam cư sĩ như La Hầu La đã học rồi, tuy nhiên chưa học học rồi nhưng phải học lại. Và không khi nào học mà nó trùng hết. Có một câu đó nhưng nói mãi không bao giờ hết, bởi vì kinh nghĩa của Phật á, trước khi muốn tụng Pháp Hoa Kinh thì phải tụng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Chữ Nho một chữ có 60 nghĩa, còn chữ của Phật á, một chữ tới vô lượng nghĩa. Cho nên nó không biết bao nhiêu nghĩa mà nói hết. Nói mãi nó cũng đi đến mục đích như vậy mà thôi, đích giải thoát. mà nói chỗ nào để cho nó đến chỗ giải thoát, cho nên nó không thể nào học một bữa mà nó đầy đủ. Cho nên năm nay xin mời quý vị vào trong cái bài là tu học nửa khuya. Giới tu học Phật không phân biệt xuất gia hay tại gia, đa phần đều thiếu điều kiện và thiếu thì giờ tu niệm, phải vậy không? Giới xuất gia cũng vậy, mà nhất là quý vị tại gia thì thiếu thì giờ và thiếu điều kiện tu. Vì vậy cho nên việc tu niệm thường bị gián đoạn. Ở đời bất cứ việc gì thể gián đoạn thì không thu đạt được kết quả. Việc nhỏ nhất như đun một ấm nước, nấu một nồi cơm. Quý bà thì cái này chắc giỏi hơn chúng tôi, là vì quý bà nấu cơm không bao giờ bỏ lửa tắt hết. Bỏ lửa tắt thì sình cơm. Nấu nước không bao giờ bỏ lửa tắt. Bỏ lửa tắt nó nguội đi rồi phải mất công chậm lại. Cho nên đã nấu thì phải nấu cho nó chín luôn, chứ không bỏ nửa chừng. Huống gì việc tu niệm là việc tối ưu quan trọng đối với con người. Đến hôm nay quý vị đã thừa nhận là việc tu niệm là việc tối ưu quan trọng chưa? Hay là quý vị nói là việc buôn bán là quan trọng, không buôn bán lấy tiền đâu ăn mà nói là tu niệm? Thầy cũng nói cười chưa? Hay là việc đi chơi là quan trọng, không đi chơi cái đầu óc nó không thảnh thơi. Việc giao tế là quan trọng, không giao tế làm sao mà mình có thể gia đình mình được cho nó xuôi chèo mát mái. Cho nên việc gì cũng quan trọng, nhưng việc gì cũng quan trọng theo từng việc gì. Còn đời sống chúng ta thì việc tu niệm là quan trọng, đứng vào hàng đầu. Nếu vị nào mà nhận chân được giá trị như vậy thì mới ham thích tu niệm.